Chương 460, tập kích bất ngờ và hạ chi vực. Pim ơ nhìn tên áo choàng lạ mặt này, tỏa ra khí tức ma hoàng sơ đoạn.